Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, tin tức giao lưu không đúng chỗ. Vương Tôn không hiểu thấu liền cõng cái nồi, cả người lập tức liền uất ức, ghé vào máy tính trước mặt phảng phất hồn nhi đều bị câu đi đồng dạng. Hai mắt vô thần nhìn xem trên máy vi tính phát ra video. Tài liệu hắn tìm đến, văn chương hắn đến viết, sắp chữ cũng là hắn đến sắp xếp, hậu kỳ còn là hắn đến xử lý. A, sắp điên mất a. Vương Tôn sâu kín quay đầu nhìn về phía Lý Tĩnh. Tĩnh tỷ, ngươi muốn giúp ta a? Lão đại tìm ta. Chấm ngoặc kép. Lý Tĩnh duỗi ra ngón tay đầu chỉ lão đại phương hướng. Hướng Vương Tôn phóng xuất ra một cái xin lỗi tín hiệu. Không phải ta không giúp ngươi, là ta không có thời gian a. Ngươi vừa vặn lượng, ai, cố lên. Nói xong Lý Tĩnh liền chạy trốn. Đương nhiên tại trước khi rời đi chưa quên cho Vương Tôn cho một điểm trên tinh thần cổ vũ. Thuần túy mà lại không trộn lẫn tí xíu tạp chất trên tinh thần cổ vũ. Vương Tôn, gặp lại, đối Lý Tĩnh cái này bạn nhậu khoát tay áo. Vương Tôn mong đợi tiểu ánh mắt mà lại nhìn về phía cách đó không xa một cái khác muội tử. Điền tỷ, chấm ngoặc kép, khụ khụ, ta tại làm microblog đồ vật. Chấm ngoặc kép, Trương ca, ta cùng tiểu điền cùng nhau. Chấm ngoặc kép, tốt a. Chấm ngoặc kép, Vương Tôn yên lặng đem mặt mình nhấn tại máy tính trên bàn. Đừng cho là ta không thấy được các ngươi trên máy vi tính đấu địa chủ giao diện a. Từng cái, tất cả đều là bạn nhậu a. Đối đám người này một tia hy vọng đều không ôm. Các ngươi đều tự do đi bay đi. Đi nhảy đi đi này đi. Về sau tuyệt đối để các ngươi còn trở về. Vương Tôn khẽ cắn môi. Đột nhiên đình chỉ thân thể. Đối máy tính liền bắt đầu bận rộn. Chính ta làm. Tích giọt. Chấm ngoặc kép. Chạy tới một bên khác Lý Tĩnh cho Điền tỷ phát cái tin. Điền tỷ, chúng ta có phải hay không quá mức à nha? Ngươi nhìn Vương Tôn, kìm nén một hơi mà giống như chuẩn bị trả thù chúng ta đây. Ha ha ha, mặc kệ hắn, để chính hắn trước bận bịu một hồi. Chúng ta trước khoái hoạt cái nửa ngày lại đi giúp hắn nha. Coi như hắn cái gì cũng không làm. Cái này hai ngày tài liệu như thế phong phú. Chúng ta nhiều người lực lượng lớn. Nửa giờ cho hắn giải quyết. Đến thời điểm tức chết hắn. Emoji emoji. Lý Tĩnh giờ khóc giờ cười phát hai cái biểu tình qua. Ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy Điền tỷ tại đối nàng cười. Đưa tay so cái ok thủ thế. Trong lòng đã sớm vui không được. Lần này liền để Vương Tôn hào hào thể nghiệm một chút một người làm cả một cái lưu trình cảm giác. Đi. Tin tưởng hắn nhất định sẽ rất thoải mái. Về phần chúng ta bọn này đồng đội, đương nhiên là cuối cùng mấu chốt thời điểm ra cứu chàng a. Tưởng tượng thấy Vương Tôn kia bội phục cúng bái ánh mắt, Lý Tĩnh bọn hắn liền không nhịn được bắt đầu vui vẻ. Hắc hắc, giữa đồng nghiệp, nếu như không phải dùng để lẫn nhau hố, kia còn có cái gì dùng? Một bên khác, vườn bách thú nào đó đầu trên đường nhỏ, Lý Khải ngay tại chạy bộ sáng sớm. Ân không sai, là tại chạy bộ sáng sớm. Trung niên nhân cần dưỡng sinh á. Trừ cầu kỳ giữ ấm chén, thích hợp rèn luyện cũng phải có. Thừa dịp sáng sớm khoảng thời gian này vườn bách thú không có du khách, Lý Khải vừa vặn rèn luyện một hồi. Lý Khải đã chạy đại khái 30 phút. Trên đầu thấm mồ hôi, hô hấp cũng thô trọng rất nhiều. Hô, chấm ngoặc kép, lấy hơi về sau Lý Khải cúi đầu nhìn đồng hồ. Vườn bách thú cũng nhanh đến mở cửa thời gian. Lý Khải bước chân dần dần chậm xuống tới. Lau lau mồ hôi, chuẩn bị đi trở về. Bất quá vừa quay đầu đi hai bước, Lý Khải đột nhiên liền lại nghĩ tới đến một chuyện. Tiểu Bạch trở về. Hôm qua hắn ngay tại trong văn phòng xử lý một phần văn kiện. Đột nhiên liền tiếp vào Trần Mai điện thoại, nói nhỏ Bạch bị gấu trúc căn cứ người lưu xuống tới. ném gấu trúc vườn đi. Nói đùa cái gì? Lý Khải lúc ấy liền nhịn không được. Cái này thôi gấu trúc cứ như vậy lui về tới. Cái này cũng quá dễ dàng đi. Lý Khải cảm thấy Tiểu Bạch bị đưa đi còn không có bao lâu thời gian đâu. Hắn còn muốn lại nhiều qua mấy ngày thanh tịnh thời gian. Tại sao có thể để cái này gấu trúc cứ như vậy trở về? Lý Khải cảm thấy không được. Lúc ấy liền chuẩn bị để gấu trúc căn cứ người đem Tiểu Bạch cho lĩnh trở về. Các ngươi cầm đi nghiên cứu đi thôi. Thời gian dài điểm ta cũng không để ý. Bất quá gấu trúc căn cứ người kia thời điểm đã đi. Lý Khải bất đắc dĩ quy vô nại lúc ấy cũng không có cái gì biện pháp quá tốt. Cái kia thành ngữ kêu cái gì tới? À đúng, gạo nấu thành cơm, nghĩ lui đều lui không xong. Tưởng tượng thấy sau này mình suốt ngày sự tình nhiều đến bạo tạc. Lý Khải đã cảm thấy mình thời gian này không vượt qua nổi. Sinh hoạt quá u ám. Thế nhưng là hôm qua trong đêm suy nghĩ nửa ngày, Lý Khải vẫn là từ bỏ hôm nay đem Tiểu Bạch lại cho trở về ý nghĩ. Kia cũng quá buồn cười. Tiểu Bạch bị gấu trúc căn cứ cùng vườn bách thú hai bên đẩy tới đẩy lui. Không ai muốn. Đây không phải làm trò hề cho thiên hạ mà. Gấu trúc cơ địa chủ mặc cho. Ta góp, ta muốn Tiểu Bạch a. Ta đạp ngựa cũng không biết cái kia đậu bỉ viên Khải phục thế mà cứ như vậy trực tiếp đem Tiểu Bạch đưa trở về. MMP a, ngươi đem Tiểu Bạch trả lại a. Ta giúp ngươi quản a. Nói thật vẫn là tin tức giao lưu không đúng chỗ. Bằng không gấu trúc cơ địa chủ mặc cho khẳng định có thể cùng Trương Chí cùng đạt thành mục tiêu. Bên trên hoàn toàn nhất trí. Sau đó coi như có ý tứ. Bất quá bây giờ, Lý Khải đã phai nhạt đem Tiểu Bạch lại làm quá khứ ý nghĩ. Hắn chuẩn bị đi gấu trúc bên kia đi một vòng. Nhìn xem Tiểu Bạch tình huống hiện tại. Kỳ thật chỉ cần Tiểu Bạch không gây chuyện, Lý Khải đối Tiểu Bạch vẫn là rất ưa thích. Chỉ là đáng tiếc, Tiểu Bạch từ điển bên trong chịu vốn là không có không gây chuyện cái từ này. Lý Khải cầm khăn mặt xoa xoa mặt, cứ như vậy mặc một thân quần áo thể thao hướng phía gấu trúc vườn phương hướng đi tới. Dù sao Tiểu Bạch vừa trở về, làm viên trưởng hắn vẫn là phải đi xem một chút mới có thể yên tâm. Ngao, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch cái này thời điểm đang bị Lưu Húc Đông xoay tròn ra bên ngoài lăn. Chết sống không nguyện ý động đậy một chút Lâm Tiểu Bạch để Lưu Húc Đông sọ não đều nhanh nổ. Cuối cùng trong lòng quyết tâm đẩy Lâm Tiểu Bạch liền đi. Tròn vo thân thể Lưu Húc Đông đẩy lên xúc cảm kỳ thật cũng không tệ lắm. Sau đó Lưu Húc Đông liền tự mình chơi. Lâm Tiểu Bạch nhanh như chớp hướng phía trước lăn. Đối hắn ngao ngao kêu hai tiếng. Gia hỏa này đều một điểm phản ứng cũng không có. Đáng ghét a, thế mà đem mình lăn chơi. Lâm Tiểu Bạch duỗi ra một cái chân đem mình ngừng xuống tới. Một mặt dữ dằn nhìn xem Lưu Húc Đông. Ba ngày không đánh lên phòng bóc ngói. Gia hỏa này xem ra là đã quên bị mình chi phối sợ hãi. Ngao kêu một tiếng, trực tiếp liền hướng phía Lưu Húc Đông nhào tới. Bộp một tiếng. Lưu Húc Đông trực tiếp liền bị Lâm Tiểu Bạch cho nhấn đặt mông ngay tại chỗ đi lên. Tiểu Bạch, ngươi tranh thủ thời gian đứng lên cho ta. Lưu Húc Đông có chút đau đầu. Tiểu Bạch vẫn là cái kia Tiểu Bạch. Khí lực tạc đại còn luôn yêu thích đối người động thủ động cước. Loại này không phản kháng được cảm giác thực sự là không thế nào tốt. Lý Khải cái này thời điểm vừa vặn đi đến người xem đài bên này. Đối phía dưới nhìn qua, liền vừa vặn nhìn thấy Lưu Húc Đông bị Tiểu Bạch nhấn trên mặt đất. Các loại loạn nhào hình tượng, ếch, vẫn có chút kinh dị. Lý Khải xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Nếu là hắn bị Tiểu Bạch như thế nhào hai lần, xương cốt đoán chừng đều muốn tản. Nhìn thấy như thế một bức tranh Lý Khải liền không định nhìn tiếp nữa. Trong lòng có bóng ma. Về sau vẫn là phải cách Tiểu Bạch xa một chút. Có chuyện gì giao cho Trần Mai cùng Lưu Húc Đông xử lý là được. Về phần hắn, an an tâm tâm ẩn tàng phía sau màn chỉ huy là được rồi. Ngô, trượt trượt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.